Chương 2502 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây là số mệnh. Đừng tất tất, chính là được. Long Phi đã khát khao khó nhịn 4 lần độ khó, tứ cấp, trực tiếp bảo tố đến đại thừa cửu phẩm cảnh giới. Long Phi thật sự có điểm không thể chờ đợi được nữa, chỉ cần bước vào đại thừa cửu phẩm cảnh giới, dựa vào hắn tu luyện các loại cường đại công pháp, đủ để cùng chân võ cảnh giới cường giả một so sánh. Thiên Tông Yến, hắn sẽ nghiền ép tất cả. Chỉ cần ở Thiên Tông Yến thượng lại tăng một cấp, nói không chắc liền có thể cùng chân võ đại đế cường giả chính trực mặt, đến lúc đó. Lão yêu bà ngươi còn có thể nghiền ép lão tử một cọng lông, Triệu gia quái vật có thể làm sao? Long Phi hưng phấn như điên, đạp xuống tiến vào tầng thứ 10 hắn liền trở nên hưng phấn, hãy đến đây đi. Bốt, đừng nói nhảm, trực tiếp liền được. Long Phi tầng tầng một tiếng, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, hết thảy kỹ năng, hết thảy sức mạnh toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Theo Long Phi một tiếng hạ xuống, tầng thứ 10 bí cảnh bên trong tránh ra một đạo dữ tợn hồng quang y vù. Cũng ở đồng thời, tầng thứ 10 tháp bên ngoài một tia ánh sáng đỏ dường như sóng khí bình thường bao phủ mà ra, trực tiếp bao trùm mấy trăm ngàn km, toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở một mảnh màu máu bên dưới dị thường dữ tợn, khủng bố e đi tới rồi. Đi tới rồi. Tầng thứ 10. Tầng thứ 10 tránh ra hồng quang, tiểu tử kia thật sự đi tới. Trời à! Thật sự không dám tưởng tượng. Cuối cùng một tầng, phá tan mà nói hắn sẽ trở thành ma tộc người số một. Muốn xông ra đó là không thể, bất quá ta vẫn là rất chờ mong à. Biến hình kim cương nằm trên đất, miệng lớn thở hổn hển, nhìn tầng thứ 10 hồng quang lóe lên, song quyền nắm chặt nói, ê lão đại, ngươi nhất định sẽ thắng. Khải Lâm Na cũng hai cánh vừa thu lại, rơi trên mặt đất. Hai mắt nhìn chòng chọc vào tầng thứ 10 ma tháp, năm tên lão tổ tông cũng là chăm chú nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không có nói một câu, tuy rằng ma đế ở ma tháp bên trong, thế nhưng ma đế có thể giữ được hay không Long Phi, cũng không ai biết, hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời, hồng quang đầy trời, ma tộc bầu trời xuất hiện dị động, hồng quang một phía khác, thật giống như là một vị diện khác xuất hiện như thế, rất xa nhìn sang lại như là màu đỏ huyết nguyệt ở gần kề, mặt khác một chỗ, Triệu Quốc hoàng cung, mật thất, một tên tóc bạc, một mặt trơn bóng, da dẻ trắng nõn dường như thoa giày đặc phấn nam tự chắp tay mà đứng, hai mắt nhìn chằm chằm mật thất trên thái cực mắt Triệu. Gia lão quái vật Triệu Sùng Sơn, lông mày của hắn hơi căng thẳng, nhìn thái cực trong mắt hình ảnh, âm thầm chìm xuống, nghệ ma tộc đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ có người thông qua 10 tầng ma tháp thử thách? 10 tầng ma tháp được khen là ma tộc. Thậm chí là chân võ đại lục mạnh mẽ nhất thử thách, không ai có thể thông qua. Nhưng là, nếu như một khi thông qua, này khi Triệu Sùng Sơn mi tâm lại cuốn rồi một phần, hắn biết thông qua 10 tầng ma tháp thử thách mang ý nghĩa cái gì, hắn là Triệu gia người mạnh nhất, cũng là chân võ đại lục đỉnh cấp cường giả, hắn biết rất nhiều người không biết bí mật, ví dụ như 10 tầng ma tháp, có bí sử ghi chép thông qua 10 tầng ma tháp người khảo nghiệm sẽ trở thành ma tháp thiên tuyển người, sẽ bị giao cho một hạng nhiệm vụ, đồng thời cũng sẽ giao cho một loại sức mạnh mạnh. Mẹ, nguồn sức mạnh này tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao có thể liên tiếp, hoặc là có thể cho gọi ra một cái vị diện. Chân võ đại lục trên ma tộc bản thân liền là đến từ một thế giới khác, nếu như thế giới kia cùng chân võ đại lục liên tiếp, này Triệu Sùng Sơn ánh mắt hơi híp lại, ngay vào lúc này, mật thất cửa bị đẩy ra, trên người mặc long bào Triệu Vô Cực đi tới, hưng phấn nói, "Ê cha, Hải Nhi đột phá chân võ cảnh rồi." Triệu Sùng Sơn ánh mắt hơi vừa thu lại, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Ừ không sai, không có phụ lòng ta kỳ vọng." Ngăn ngắn thời gian mấy tháng Triệu Hải Thiên đột phá hãy cùng bay như thế, đương nhiên, không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì hắn sinh mạng bị hủy tu luyện một loại Triệu gia độc nhất công pháp. Loại công pháp này có thể đưa ngươi tiềm năng thiên phú toàn bộ bộc phát ra, có thể nói tu luyện thần tốc. Triệu Vô Cực nói, kẻ đã tra được là ai tổn thương Hải Nhi. Là Huyền Nguyệt Tông Dịch Hữu Dung. Hơn nữa, lại có thêm nửa tháng chính là Thiên Tông Yến, chính là nàng cùng Hải Nhi đại hôn. Chuyện này thì Triệu Sùng Sơn cười lạnh, nói, nghe hết thảy đều bình thường tiến hành, Huyền Nguyệt Tông phía sau cũng có người, ta ngược lại muốn xem cái này Dịch Hữu Dung phía sau đến cùng là cái gì người ở chỗ dựa, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai ở cho Huyền Nguyệt Tông chỗ dựa, dám theo ta đối nghịch. Triệu Vô Cực nói, e chuyện này phải nói cho Hải Nhi sao? Hải Nhi hiện tại thân thể, hôn lễ, e Triệu Sùng Sơn ánh mắt một nanh, nói, vì hôn lễ như thường lệ tiến hành. Chúng ta Triệu gia người coi như là phía dưới bị phế cũng cần nữ nhân, Dịch Hữu Dung phá hủy Hải Nhi thân thể, vậy hãy để cho Hải Nhi phá hủy nàng một đời. Triệu Vô Cực nói, y Hải Nhi biết rồi. Mặt khác một chỗ, Huyền Nguyệt Tông cấm địa, Dịch Hữu Dung sư phụ cũng ở ngửa đầu nhìn bầu trời, nàng cũng nhìn thấy ma tộc giữa bầu trời tỏ khắp hồng quang, nói thầm, Nhìn dáng dấp ma tộc có người muốn thông qua 10 tầng ma tháp thử thách. Ma tộc thiên tuyển người muốn xuất hiện sao? Chỉ là một cái ma tộc. Coi như xuất hiện thiên huyền người cũng không cái gì dùng. Mạnh hơn ma đầu cũng đến bất quá chúng ta minh tộc. Bà lão tránh ra một ít xem thường, lúc này một ông già đi lên phía trước nói, kẻ quá tôn, không có tìm được vị cường giả kia tâm tích. Bà lão mi tâm căng thẳng, từ lần đó thả ra minh lực lượng, đến hiện ở hơn một tháng thời gian không còn cảm ứng được một chút, lẽ nào người cường giả kia đã rời đi chân võ đại lục vị diện sao? Bà lão nặng nề nói, e lại tìm. Hắn nhất định sẽ lại xuất hiện, nhất định sẽ. Minh lực lượng là chúng ta minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nó xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hắn nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Bà lão tần tần nói, này tên trưởng lão gật gù, nói, e tuân mệnh. Lập tức trưởng lão lại nói, e quá tôn, dịch hữu dung đột phá cảnh giới đại thừa. Lấy hiện nay tốc độ xem, lẽ ra có thể ở Thiên Tông Yến trước lại có một ít đột phá. Bà lão cũng không ngoài ý muốn, nói, nghệ minh phượng thân thể thiên phú nên như vậy, hơn nữa có ta đặc biệt vì nàng luyện chế minh lực đan, nàng tu vị liền hẳn là như vậy. Cảnh giới đại thừa, được Triệu gia hoàng tộc hoàng khí sau khi, nàng tu vị có thể càng thêm tinh thâm, trăm tuổi trước bước vào chân võ đại đế cảnh giới nâng lên minh tộc đại kỳ. Trưởng lão nói, nghệ có vẻ mặt tu vị như vậy thần tốc, coi như không cần mượn Triệu gia hoàng khí cũng có thể nâng lên đại kỳ, làm cho nàng gả cho một cái mình không thích người. Hơn nữa còn là cái thái giám, không chờ hắn nói xong, bà lão lập tức ngắt lời nói, "Ngươi không thể từ bỏ bất kỳ sức mạnh, huống hồ hiện tại Triệu gia không chỉ hoàng tộc sức mạnh, hắn vẫn là thiên tộc ngoại vi đệ tử thân phận. Nàng thân là minh phượng thân thể, từ sinh ra được chính là vì minh tộc quật khởi làm chuẩn bị. Nàng mệnh đều không phải nàng mình, mà là minh tộc. Gả cho một cái thái giám thì lại làm sao? Nếu như có thể, ta càng muốn để nàng gả cho Triệu Sùng Sơn. Hắn trên người khẳng định có sức mạnh càng thêm cường đại." Bà lão trong mắt tránh ra tinh mang, đối với nàng mà nói, dịch hữu dung chính là vì minh tộc mà sinh, ở minh tộc quật khởi mặt trên, nàng hết thảy đều không thuộc về nàng mình, đây là số mệnh, minh phượng mệnh.